Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dượng sáu cũng sẵn lòng tham ở đó, chỉ cần đợi có người khều đến là nó nổi dậy thôi. Thế là ông trả màn đến lời hứa của mình với các mẹ mà lại đi xin một lần nữa. Hai hôm trước, ông đi xin số trúng, nhưng ông không có mình nên mình nghe vậy cũng tò mò. Mình cũng không có máu cờ bạc. Mình nghe tò mò lắm. Mình nghe rất là tò mò. Lê xin Dượng Sáu đi theo, rồi ông ấy nói rằng: "Mày có nít con nôi, đi đâu? Ở nhà chơi với dì Sáu mày ấy." Lúc đó mình nghĩ mình không được đi thì anh A với chị B xin cho mình đi theo kèm. Thằng Quy nó còn trinh, dắt nó theo xin số chắc hiệu nghiệm lắm đấy anh T, dắt nó theo đi. Dượng Sáu nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi lại bảo: "Thôi, nếu mày muốn đi cho biết thì tao dắt mày đi một lần, mà nhớ không được kể với mẹ mày hay bất cứ ai, nghe chưa?" Hay à, mình lúc đó vui lắm. Dạ dạ vâng vâng. Vì phải nằm đợi đến 11 giờ 20 đêm mới được khởi hành. Tính thì cũng không xa nhà Dượng Sáu mình lắm, chỉ chạy xe tầm 30 phút là đến nơi. Lúc đấy đi 5 người, mình và Dượng Sáu, cặp vợ chồng và bà C, bà D ở nhà chơi với dì Sáu. Cả đám đi vì số đại kỵ ngũ quỷ nên ra đến nơi không dám làm lễ cúng liền, mà phải đợi một người bạn nữa của Dượng Sáu đi cùng đợt trước ra cùng trả lễ. Mình cũng xin kể sơ qua cái chỗ miếu năm mẹ đó. Đoạn đường từ nhà ra tới miếu phải đi qua các đoạn đường vắng, nhà cửa thưa thớt, đi qua mấy cái lô cây cao su. Nói chung đi vào giữa rừng cao su ban đêm thì rất là sợ. Mình đi mà luôn Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi hết lô cao su ra đến ruộng đồng. Hai bên đường đều là ruộng, không có lấy một căn nhà, mà chỉ có mỗi cái miếu được ai đó xây nằm trơ trọi ven đường. Nghe cái miếu có ba cây tràm rất to, nên đêm đó dù trăng tròn sáng trưng thì khu vực cái miếu vẫn âm u do bóng cây che khuất. Đến nơi để xe, cặp mé lề đường và đi vào ngôi miếu ngồi. Miếu được xây như là cái ngôi nhà ngói thời xưa, nhưng thu nhỏ lại, cao tầm 1,5 m, rộng khoảng 2 m. Trước miếu đổ một khoảng xi măng như cái sân nhà mini, mà mình tạm gọi vậy cho tiện. Đang ngồi ở sân đợi ông kia lại thì ở đây Dượng Sáu mình vào miếu quỳ lại trả lễ, cảm ơn rối rít, nói chuyện dạ thưa lễ phép. Rồi đợi mãi 12 giờ 20 phút, không thấy bóng dáng ông P, bạn Dượng Sáu đâu. Thế lúc này mọi người mới hết kiên nhẫn, bắt đầu xin số luôn, không đợi ông kia nữa. Lúc đấy mình bị bắt ra xe ngồi, không cho ngồi gần, phải đợi ông kia. Ngồi cách chỉ khoảng 2,5 m, mình nghe rõ Dượng Sáu mình khấn: "Con xin lỗi các mẹ, vì lần này con thất hứa. Hôm trước con chỉ xin mẹ cho con trúng một lần rồi thôi, nhưng vì gia đình con với các bạn con khó khăn quá, con xin mẹ cho con trúng một lần nữa. Con xin thề trúng một lần nữa, con sẽ mua nguyên con heo quay đến cúng các mẹ. Con xin đúng một lần này nữa thôi, các mẹ thương con mà đừng của trách con." Nói xong, ông như ra hiệu mấy người đang ngồi phía sau ông liền quỳ vái lại liên lịa và không quên lẩm bẩm xin các mẹ bàn số. Lúc này thì Dượng Sáu mình lấy ra tấm gạch tàu màu đỏ, dùng cục than kẻ lên tấm gạch tàu các ô, rồi ghi số và 0 đến 9, ghi thêm các đài sổ số ngày mai. Rồi cầm trứng hột gà ta để vào lần lượt từ số 0 đến số 9, vừa lăn vừa lẩm bẩm gì đó. Nếu cho số nào trứng gà dính chặt vào tấm gạch tàu không rời cho đến khi mình nói là dạ có biết rồi hay gì đó thì trứng gà mới rời ra. Mình không nhớ rõ các câu thần chú nên các bạn phải thông cảm. Mà ngồi tầm 15 phút Dượng mình rồi lần lượt các người có mặt thay phiên nhau lăn mãi mà không được số nào. Mình thì đang ngồi chéo chân trên xe máy, vừa nhìn đồng ruộng lúa ngút ngàn và lắng nghe các tiếng con dế ếch nhái kêu. Khung cảnh ấy rất chi là bình yên, vì mình thấy không có kết quả gì nên không ham nhìn nữa, đâm ra ngồi ngắm cảnh. Rồi mình mới giật thót mình khi nghe tiếng Dượng Sáu kêu: "Ê Quỳ, mày vô đây lăn hột gà tao xem thử, Vì mày còn trinh với đẹp trai, biết đâu mẹ cho số mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net